Anh ta nhìn vào mặt Tố Diệp rồi hai mắt lập tức sáng lên, đập mạnh vào đầu mình. À, tôi nhớ ra rồi. Chẳng phải cô chính là... Lời còn chưa nói hết, anh ta đã bị Niên Bách Tiêu bịt chặt miệng lại. Niên Bách Tiêu bá cổ Tam Nhi, rồi nói với Tố Diệp. Uống chút gì đi, xem tôi luyện tập. Dứt lời cậu ta bèn cưỡng ép Tam Nhi rời khỏi đó. Theo gió, một câu nói loáng thoáng lọt vào tai cô. Cơ thể cô ấy ở trên ảnh quá tuyệt, rồi lại nghe thấy Niên Bách Tiêu quát một câu không vui. Dám nghĩ linh tinh đừng trách mình trở mặt đấy. Tố Diệp bỗng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, không phải vì chuyện bức ảnh. Cô bỗng nhiên cảm thấy ra ngoài cùng Niên Bách Tiêu không phải là một quyết định lý trí, vì cô rất sợ mấy người bạn đó của Niên Bách Tiêu sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác thường. Đang mải nghĩ thì trên sân khấu vang tới những tiếng tùng tùng. Ngay sau đó là một màn trống rất có tiết tấu, cô quay đầu nhìn lên sân khấu, Niên Bách Tiêu ngồi phía sau bộ trống, đang phối hợp tập luyện cùng ban nhạc một bài hát mới. Có lẽ là đánh thử trống một lần trước, vì sau khi cậu ta đánh xong thì ra khỏi vị trí. Không thể không thừa nhận tư thế đánh trống của thằng nhóc này cũng khá đẹp trai. Một ly cocktail đẹp đến nghẹt thở được đẩy tới trước mặt cô. Định thần lại thì đó là một kiểu rượu bảy màu. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp gặp được người có thể pha chế rượu đến mức tình thơ ý họa như thế này. Cô ngẩng đầu, bartender đang tươi cười nhìn mình. Cô là bạn mà Bách Tiêu dẫn tới, miễn phí. Anh ta cầm một chiếc cốc vừa nói vừa nhẹ nhàng lau sạch. Tố Diệp cảm ơn một tiếng rồi hào hứng hỏi đây là loại rượu gì. Cocktail cầu vồng, anh ta trông có vẻ chỉ khoảng 25, 26, động tác thuần thục, giọng nói dễ nghe. Siro lựu, rượu ngọt với mật ong và dưa chuột cacao nâu, brandy anh. Góc chuyện audio.com, đào, rượu Blue Orange, cuối cùng là brandy kết hợp lại là sẽ thành loại cocktail 7 màu phân tầng, còn có thể đổi màu. Yên tâm, lượng cồn không cao, thích hợp với phái nữ. Tố Diệp nhấp thử một ngụm, vị giác cảm nhận được thanh mát, ngọt ngào. Có một thanh âm chậm rãi mà cuốn hút vang lên, là một bản nhạc gia kinh điển. Tố Diệp ngỡ ngàng, thằng nhóc này hát hay thật đấy. Bách Tiêu là người nổi tiếng ở quán chúng tôi. Mỗi tối có rất nhiều cô gái hâm mộ cậu ấy tới đây. Bartender cười nói, không khó tưởng tượng ra, ngày nào cậu ta cũng tới sao? Không, một tuần chỉ tới được 3-4 lần thôi. Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp, Tố Diệp hiểu ra, có lẽ vì vướng quan hệ với Niên Bách Ngạn. Dẫu sao thì dưới sự kiểm soát của Niên Bách Ngạn cậu ta cũng không trốn ra được. Niên Bách Tiêu ở trên sân khấu, ngồi trước micro hát, người anh em tên Tam Nhi đó cũng không còn bộ dáng cười cợt ban nãy, yên lặng ngồi trước đàn dương cầm đánh nhạc đệm cho cậu ta. Cậu ta nhắm mặt lại, khúc nhạc tàn mạn và lười biếng. Ánh đèn từ trên cao đổ xuống, như những ngôi sao rải rác dính trên tóc cậu ta. Quầng sáng ấy bao trùm lấy Niên Bách Tiêu, cậu ta hệt như con cưng của tất cả nguồn sáng, gương mặt tuấn tú khẽ liếc qua là thấy. Có một khoảnh khắc Tố Diệp nhìn thấy Niên Bách Ngạn đang đứng trên sân khấu, thong dong ca hát. Đừng trách tại sao cô lại nghĩ vậy, có trách thì trách hai anh em nhà này quá giống nhau. Nghĩ tới đây Tố Diệp nhận ra rằng cô còn chưa biết Niên Bách Ngạn có biết hát hay không. Nghĩ mãi cô vẫn không thể mường tượng ra một người đàn ông nghiêm túc như anh khi hát thì trông sẽ như thế nào. Điều kiện tốt như vậy đáng nhẽ phải làm ngôi sao chứ. Tố Diệp nhìn Niên Bách Tiêu thở dài, thực ra trong lòng khá tự hào. Bartender nói, nhanh kiếm tiền là được. Hả, cậu ấy nói anh trai không cho tiền, nên chỉ có thể tự nghĩ cách kiếm tiền thôi. Tố Diệp toát mồ hôi. Đúng là cô cũng nghe Niên Bách Ngạn đề cập tới chuyện phong tỏa kinh tế của Niên Bách Tiêu, nhưng Niên Bách Ngạn một lòng muốn cậu ta chăm chỉ học hành, mục đích chỉ là muốn ngăn cậu ấy lại đi tiếp. Xem ra khi con người bị ép vào đường cùng, cách gì cũng có thể nghĩ ra được. Niên Bách Ngạn không thể nào không biết chuyện của Niên Bách Tiêu. Sở dĩ anh làm thinh, nhắm một mắt mở một mắt có thể là vì vẫn chưa chạm tới giới hạn của anh. Tố Diệp bất giác cảm thấy lo lắng thay cho Niên Bách Tiêu. Chơi bời tới tận buổi tối, Tố Diệp cũng dần có hứng thú, ngồi mãi trong quán bar xem Niên Bách Tiêu biểu diễn. Đúng như người bartender đã nói, những cô gái say đắm vì cậu ta túm năm tụm ba. Khi cậu ta hát xong, hoa tươi và tiếng reo hò gần như nhấn chìm Niên Bách Tiêu. Tới tận khi hát xong bài hát cuối cùng, Niên Bách Tiêu không để ý tới đám các cô gái, mà kéo tay Tố Diệp rời quán bar, trở về xe. Tố Diệp còn chưa hiểu, Niên Bách Tiêu liền chỉ vào đồng hồ. Muộn nữa là anh tôi về tới nhà đấy. Tố Diệp nhìn thời gian, bất giác giơ ngón cái lên trước mặt cậu ta. Cậu siêu thật, thì ra anh cậu không hoàn toàn chặn đường lui của cậu, vì cậu luôn về sớm anh ấy. Đúng 9 giờ tối, giờ này Niên Bách Ngạn không ở công ty thì chắc cũng đang tiếp khách, ít khi anh về nhà sớm như thế. Không ngờ cậu hát cũng khá như vậy, có từng nghĩ sau này sẽ đi hát không? Niên Bách Tiêu thắt dây an toàn rồi hừ một tiếng. Không phải ca hát, sở thích của tôi. Tôi biết là đua xe. Vậy thì cậu nói với anh cậu đi. Còn trẻ trung, gocchuyenaudio.com. Thế này, không thể từ bỏ lý tưởng của mình chứ hả? Tố Diệp cố tình nói. Ánh mắt Niên Bách Tiêu trở nên ảm đạm. Tuy rằng bây giờ tôi chưa có tư cách thuyết giáo cậu. Đúng như cậu nói, giờ tôi cũng không dám leo núi nữa, nhưng tôi dám nói, rồi sẽ có một ngày tôi vẫn sẽ đứng trên đỉnh núi cao. Còn cậu thì sao, sau khi trải qua đau khổ, khi vẫn còn lưu luyến không quên lý tưởng của mình, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tiếp tục hiện thực hóa nó hay sao? Tố Diệp thở dài, đời người ngắn ngủi, có ước mơ thì nhất định phải theo đuổi, cho dù là làm lại từ đầu cũng không hề muộn. Niên Bách Tiêu trầm mặc một lát rồi bực dọc nói. Nhiều chuyện, hơn nữa, đợi chị leo núi đã. Ngữ pháp của cậu tệ quá rồi đấy. Hoặc là cậu nghe kỹ cách nói của tôi, hoặc là cậu là cứ phiên dịch lại theo ngữ phép tiếng Anh cho tôi cũng được. Ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Niên Bách Tiêu chẳng thèm để ý tới cô. Đang định khởi động xe, Tố Diệp bỗng cảm thấy có một thứ ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Cô vô thức giơ tay che mắt lại, một giây sau đã nghe thấy tiếng Niên Bách Tiêu mở cửa xuống xe. Tương đương hết chương 367 tương đương. Làm nhảm, hai chương sau sẽ đăng chung, có thể hơi muộn tùy tình hình công việc của mình cách chương.